Chỉ khi trẻ tuổi ngông cuồng không biết trời cao đất rộng mới có thể hỡ chút lại nghĩ đến cả đời. Bây giờ ngẫm lại, Dương Lỗi cảm thấy chỉ có năm đó, mình mới dám nghĩ đến chuyện cả đời. 4 năm trước, hắn hồ hởi đếm từng ngày chờ phòng vũ ra tù. Hắn nhờ người sắp xếp để phòng vũ có thể nghe điện thoại một mình. Lúc ấy phòng vũ nói cho hắn biết, bởi vì ra mặt giúp người ta, phòng vũ dẫn đầu kéo bè kéo phái đánh nhau gây náo loạn trong tù. Hậu quả nghiêm trọng, bị tăng hình phạt thêm 1 năm. Cái gì? Anh? Dương Lỗi như bị tạt một gáo nước lạnh. Hắn vừa giận vừa sốt ruột, lại nửa tin nửa ngờ. Nhưng chuyện này thật sự rất giống tác phong của phòng vũ. Phòng vũ là người rất nghĩa khí, ở nơi nào cũng thế. Sao anh lại nóng nảy như vậy? Anh thật là... Dương Lỗi biết trách cứ phòng vụ cũng vô dụng. Mấy ngày nữa tôi xin nghỉ trở về. Dương Lỗi có thể nhìn phòng vụ bị tăng hình phạt sao? Thế nhưng phòng vụ lại kiên quyết từ chối. Không cần đâu, 1 năm này tôi phải ngồi. Nếu không ra ngoài còn mặt mũi nào lập côn nữa. Giọng điệu của phòng vụ rất bình tĩnh, thái độ lại vô cùng kiên quyết. Mặt mũi, anh ngồi tù vì mặt mũi. Anh ngồi đến điên rồi sao? Tôi ở trong tù quen rồi. Những người ở đây đều phục tôi. Tôi định sau này sẽ thu nhận bọn họ, cùng làm chuyện lớn. Tôi muốn ra ngoài như thế đấy. Nếu không mấy năm nay gom người uổng phí rồi. Lúc trước Dương Lỗi không nghĩ rằng phòng vụ có giá tâm như vậy. Hắn không ngờ phòng vụ lại nghĩ đến những việc này. Có lẽ 5 tháng trong tù sẽ thay đổi suy nghĩ của con người. Dương Lỗi cảm thấy phòng vụ thế này thật xa lạ. Em đang tập huấn. Xin nghỉ khó lắm, không cần phải về đâu, cho dù em về tôi cũng muốn ngồi thêm. Và lại em còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp, bây giờ tôi ra ngoài một mình cũng không có nghĩa lý gì. 3 năm còn ngồi được, 1 năm có là bao? Phòng vũ nói. Cuối cùng, Dương Lỗi không cố nài nữa. Hắn hiểu phòng vũ quá rõ, một khi đã quyết định chuyện gì, phòng vũ sẽ không đổi ý. Hắn hiểu tính tình kiên quyết của phòng vũ. Cho dù hắn trở về xin người giảm hình phạt cho phòng vụ cũng không chịu ra. Hắn biết phòng vụ không muốn gây thêm phiền phức cho mình vì sai lầm của bản thân phòng vụ chính là người như thế. Rốt cuộc Dương Lỗi vẫn nghe lời phòng vụ, nhịn thêm 1 năm nữa. Khi đó, hắn tin tưởng phòng vụ hết mực. Hắn tin từng câu nói của phòng vụ, tin từng lý do mà phòng vụ cho hắn. Vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài. Tính theo thời gian, tôi ra ngoài sớm hơn anh. Đến lúc đó tôi đi đón anh. 1 năm, Dương Lỗi thầm nghĩ, trước mắt một cái là qua thôi. Trong điện thoại, phòng vũ dừng 1 lát rồi mới một tiếng. Khoảng dừng ngắn ngủi ấy không hề khiến Dương Lỗi chú ý. Sau khi buổi diễn tập thông báo tốt nghiệp kết thúc, và hôm nhận được bằng tốt nghiệp, Dương Lỗi gần như phóng ra khỏi cổng trường. Trong đầu Dương Lỗi chỉ có một ý niệm, quay về Giang Hải, đến gặp phòng vũ. Còn vài ngày nữa phòng vũ mới ra tù, hắn muốn cầm bằng tốt nghiệp đi đón phòng vũ. Hắn muốn gặp phòng vũ, muốn cho phòng vũ một bất ngờ. Hắn thử tưởng tượng nét mặt của phòng vũ khi nhìn thấy hắn. Hắn muốn ôm, chầm lấy phòng vũ, nói cho phòng vũ biết hơn 1000 ngày đêm chia cách này. Hắn sống 1 ngày bằng 1 năm như thế nào? Lúc Dương Lỗi chạy tới cổng trường, bảo vệ cổng gọi hắn lại, nói hắn có điện thoại. Cậu ta nói mình họ phòng. Dương Lỗi sững sờ, ngây ngẩn. Hắn vứt hành lý, chạy vội đến nhận cú điện thoại kia. Từ khi cậu nhập ngũ, mấy năm qua chẳng buồn liên lạc với các anh em. Tất cả mọi người đều nói, thằng nhóc cậu không có lương tâm, đi đường lớn sung túc một mình, không thèm nhớ các anh em ngày xưa nữa. Giọng nói của nhị hắc vàng vất trong sương khói. Nghĩ lại năm đó chúng ta cùng lăn lộn, mẹ nó dữ dằn quá chừng. Cậu còn nhớ không, có lần đi theo anh Vũ, cậu dẫn Lý Tam và Xuyên Tử, chúng ta đụng độ bọn Ngô Côn trong câu lạc bộ quân nhân. Ha ha, đánh cho cái thằng Ngô Côn kia phải xách quần lót chạy luôn. Cái quần lót của nó màu đỏ mới ghê chứ, làm cho đám anh em buồn cười muốn chết. Ha ha ha, nhị hắc giống như đang kể chuyện hôm qua. Hắn cười ha ha, cười đến mức chẳng dừng lại được, vui chết đi được. Nụ cười của nhị hắc phai dần, gương mặt cũng không còn trẻ tuổi khí thịnh như 7 năm trước. Bây giờ không lăn lộn nữa, vẫn có tiền đấy thôi, nhưng không biết tại sao cứ luôn nhớ tới trước kia. Nhị Hắc nói xong lại tiếp tục uống bia. Chẳng biết từ lúc nào, Nhị Hắc đã say. Tôi thật sự rất hối hận. Nhị Hắc say rồi, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Năm đó nếu không phải vì tôi, những chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Dưới tác động của cồn, Nhị Hắc lệ rơi đầy mặt. Mấy năm qua, không có ngày nào tôi sống thanh thản. Nhị Hắc say bí tỉ, hắn ngục xuống bàn, khóc nức nở. Nghe tiếng khóc của Nhị Hắc, Dương Lỗi yên lặng hút thuốc. Hắn đang nhớ lại các anh em cũ. Sau đợt nghiêm đả năm 95, những người ở lại Giang Hải không nhiều lắm. Lý Tam và Xuyên Tử không còn ở Giang Hải. Các anh em đều tìm được đường ra. Ngay cả Đinh Văn cũng thế. Năm đó trước khi đi, Dương Lỗi từng nhờ cậy Đinh Văn. Bởi vì Đinh Văn đã biết chuyện, hắn nhờ Đinh Văn thay mình trông chừng phòng vũ. Có gì lo liệu được thì hãy lo liệu giúp. Nhưng bây giờ, ngay cả Đinh Văn cũng không còn ở Giang Hải. Nghe nói đột nhiên đổi nơi làm việc sang một công ty ở vùng khác. Chuyển nhà đi luôn rồi. Sản nghiệp của Yến Tử Ất càng ngày càng lớn. Liên quan đến bất động sản, vật liệu xây dựng, trang trí, ăn uống. Không chỉ ở Giang Hải mà còn khuếch trương khắp mọi nơi. Bây giờ tập đoàn Dịch Liên đang là niềm mong đợi của nhân dân cả tỉnh. Ở trong nước cũng rất có tiếng tăm. Yến Tử Ất chính là đại ca xã hội đen chuyển hình thành công nhất Giang Hải. Gốc gác đại ca giang hồ của hắn đã là chuyện xưa như trái đất. Bây giờ Yến Tử Ất chính là nhà doanh nghiệp nổi tiếng khắp cả nước. Dương Lỗi đến thăm Yến Tử Ất. Yến Tử Ất còn bảo Dương Lỗi mau đổi nghề đi, đến công ty của mình làm việc. Dương Lỗi chỉ cười cười. Đại ca, bây giờ dưới trướng anh thiếu gì nhân tài, còn cần em nữa sao? Cậu thì khác. Chỉ cần cậu đồng ý, nơi này của đại ca vĩnh viễn có chỗ cho cậu. Yến Tử Ất đối xử với Dương Lỗi thật sự không tệ. Cảm ơn đại ca, nhưng sau này có lẽ em sẽ không ở lại Giang Hải nữa. Cậu cũng muốn đi. Người khác đi Yến Tử Ất còn hiểu được, nhưng Dương Lỗi có bối cảnh gia đình như thế, dòng dõi làm tướng, quan viên nhị đại, ở Giang Hải có tương lai biết nhường nào. Đã mặc được bộ quân phục này, em chưa có ý định cởi xuống nhanh như vậy. Một khi nhận được lệnh điều động từ quân đội, có lẽ phải đi bất cứ lúc nào. Giang Hải có gì không tốt, không có gì khiến cậu lưu luyến sao? Dương Lỗi không trả lời. Từng người một đều bỏ đi. Yến Tử Ất thở dài. Cậu và phòng vụ, tôi chẳng giữ được người nào cả. Nói đến phòng vụ, Yến Tử Ất lại nhớ tới La Cửu. Đã lâu không nhắc lại chuyện xưa, Yến Tử Ất cũng thở dài một tiếng. Khi đó, tôi muốn giữ phòng vụ ở lại nhưng không được. Cậu ta uống say quá, có nói một câu. Giang Hải có quá nhiều kỷ niệm, nhớ tới sẽ đau lòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84. Sau khi gặp lại Nhị Hắc không lâu, Dương Lỗi vào thành phố làm việc, tranh thủ về nhà một chuyến. Mấy năm nay, quan hệ giữa Dương Lỗi và Dương Đại Hải đã cải thiện đáng kể. Dương Lỗi không còn đối chọi gay gắt với ông như thời niên thiếu nữa. Mấy năm qua, hắn trưởng thành hơn nhiều. Đối với chuyện năm xưa, hắn đã có nhận định của riêng mình, cũng như thông hiểu nhiều hơn. Tuổi tác của Dương Đại Hải ngày càng cao, sức khỏe cũng không tốt lắm. Dương Lỗi nhìn người đàn ông cao cao tại thượng luôn vênh mặt hất hàm trong ấn tượng của mình dần dần lưỡng tấn ban bạch. Tóc mai hai bên chuyển màu hoa dâm, già đi theo năm tháng, chút khúc mắc năm xưa đã không còn là chuyện không thể cứu vãn. Mặc kệ bố mẹ có lỗi lầm gì, phận làm con vẫn phải có nghĩa vụ hiếu thuận. Trước đây Dương Lỗi chưa ý thức được điều này, bây giờ trưởng thành rồi, có rất nhiều chuyện đã hiểu thấu đáo và bỏ xuống được. Dương Lỗi sẽ chủ động về nhà, còn mua đồ bổ tặng cho Dương Đại Hải và mẹ kế. Đối với sự thay đổi của Dương Lỗi, Dương Đại Hải vui mừng khôn xiết. Lần đầu tiên Dương Lỗi mua nhân sâm mỹ tặng cho Dương Đại Hải. Dương Đại Hải nhận lấy, ông còn cầm mắt kính để đọc chữ trên đó, tay cầm kính khẽ run rẩy. Tuy hai cha con chưa thể thân mật kháng khít như cha con nhà người ta, nhưng chỉ cần có thể ngồi cạnh nhau bình thản trò chuyện, cùng ăn một bữa cơm, nói chuyện công việc và sinh hoạt với Dương Đại Hải mà nói, thế là đáng quý lắm rồi. Mấy năm nay, ông đã già đi nhiều, đối với chuyện quá khứ, Dương Đại Hải cũng bắt đầu suy xét lại, thái độ đối nhân xử thế cũng dần dần thay đổi. Từ khi đi bộ đội đến nay, Dương Lỗi chưa từng làm ông mất mặt bao giờ, mặc dù lúc tốt nghiệp đã gây náo loạn một trận, nhưng suốt 3 năm qua, Dương Lỗi không cậy vào quan hệ của ông, tự mình tạo lập mảnh trời riêng, trong lúc chống lũ giải nguy còn được nhận tam đẳng công. Dương Đại Hải chưa từng nếm trải cảm giác hãnh diện của người làm cha như thế, vì vậy ông cũng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Dương Lỗi, quan hệ giữa hai cha con giờ đây tương đối hòa thuận. Có điều, Dương Đại Hải vẫn luôn thúc giục chuyện chung thân đại sự của Dương Lỗi. Bố, con đã nói rồi, bây giờ công việc bề bộn, tạm thời con chưa muốn nghĩ đến vấn đề này. Trên bàn cơm, vợ Dương Đại Hải lại thu xếp chuyện xem mắt cho Dương Lỗi, đưa ảnh của các cô gái cho hắn xem. Tiểu Lỗi, nhìn nè con, cô bé này xinh đẹp biết bao nhiêu, gia thế cũng tốt, con nhìn đi. Dương Lỗi có hơi mất kiên nhẫn. Mẹ, mẹ đừng bận tâm về việc này. Qua vài năm nữa rồi tính sau. Qua vài năm nữa, bây giờ con không còn 18-19 tuổi, đến lúc phải cân nhắc chuyện cá nhân rồi. Dương Đại Hải vô cùng nôn nóng. Từ lúc Dương Lỗi còn chưa tốt nghiệp khỏi trường quân đội, Dương Đại Hải bỗng nhiên thu xếp cho hắn tìm bạn gái. 3 năm qua gần như chưa bao giờ ngừng hối thúc. Dương Lỗi không hiểu tại sao Dương Đại Hải lại tỏ ra sốt ruột về vấn đề này như vậy. Bạn bè của hắn có người ngoài 30 vẫn chưa kết hôn, gia đình còn chẳng buồn thúc giục nữa là. Đàn ông 20 mấy tuổi phải lo cho sự nghiệp, đến 40 vẫn chưa kết hôn cũng không có gì lạ. Trước đây Dương Lỗi cứ tưởng Dương Đại Hải chỉ quan tâm đến việc mình có đi chính đạo hay không, ngờ đâu ở phương diện này ông cũng nóng lòng như thế. Vì việc đó, Dương Đại Hải không chỉ tìm Dương Lỗi nói chuyện 1-2 lần. Ở trường quân đội, con có thích bạn nữ nào không? Không có. Trung đoàn 701 cũng không thiếu nữ cán bộ, con không để ý ai sao? Chỉ là đồng nghiệp thôi. Rốt cuộc muốn tìm dạng người thế nào? Đừng hỏi nữa. Công việc bề bộn, con chưa có ý định gì hết. Trước đây con cũng từng quen bạn gái. Tại sao bây giờ lại? Dương Đại Hải không nói nữa. Cuộc đối thoại này chẳng bao giờ có tiến triển. Lúc Dương Lỗi đi bộ đội có quen biết vài người bạn, còn đưa bọn họ về nhà chơi. Trước đây Dương Đại Hải ghét cay ghét đắng đám anh em giang hồ của Dương Lỗi, nhưng với những người bạn hoặc đồng nghiệp cùng là quân nhân mà hiện giờ Dương Lỗi đưa về nhà, Dương Đại Hải vẫn tỏ thái độ hết sức thận trọng. Có đôi khi Dương Lỗi và bạn bè tán dóc ở trong phòng, thậm chí còn cảm giác được Dương Đại Hải đang quan sát bọn họ. Dương Lỗi cảm thấy Dương Đại Hải càng lúc càng kỳ quặc. Hắn nghĩ, có lẽ khi người ta già đi, tính tình sẽ trở nên quái gở như thế. Bây giờ nhắc tới chuyện xem mắt, bữa cơm đang vui vẻ lại tan rã trong không vui. Cái thằng phòng vụ kia, sau này còn tìm con nữa không? Trước khi Dương Lỗi đi, Dương Đại Hải đột nhiên hỏi. Dương Lỗi mặt lạnh tanh xỏ giày vào. Dương Lỗi biết Dương Đại Hải không hy vọng mình vẫn còn qua lại với những tên côn đồ như phòng vụ. Vì vậy ông cứ thường xuyên hỏi câu này. Dường như ông rất để ý đến việc bọn họ còn liên lạc hay không. Không có, một lần cũng không. Đừng hỏi nữa được chứ. Mỗi lần Dương Đại Hải hỏi như thế, Dương Lỗi lại nổi nóng. Dần dà Dương Đại Hải cũng ít hỏi. Dương Lỗi lái xe về trung đoàn 701. Phòng hoạt động đang răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Đây là buổi tiệc liên hoan giữa quân đội và nhân dân. Nhằm giải quyết vấn đề cá nhân của các sĩ quan còn độc thân, đoàn thị ủy và hiệp hội phụ nữ ở Giang Hải đã sắp xếp cho một nhóm thiếu nữ độc thân đến quân doanh giao lưu hữu nghị. Lúc Dương Lỗi trở lại bộ tư lệnh, nhóm thiếu nữ trang điểm xinh đẹp kia đã đến nơi đóng quân. Gần 30 cô gái ăn mặc sặc sỡ líu díu đi lại trong quân doanh, lập tức mang đến một sắc thái khác cho quân doanh đơn điệu toàn phái nam. Ngay cả những chiến sĩ đang tập luyện ở gần đó cũng nhìn không được nhìn trộm các cô. Tham mưu Dương, anh trở về thật đúng lúc, đội trưởng đã đăng ký cho anh rồi. Cái gì? Dương Lỗi có thể tham gia vụ náo nhiệt này sao? Khi buổi giao lưu bắt đầu, khách quý hai bên được mời lên sân khấu, đội trưởng đẩy Dương Lỗi, bảo hắn dẫn đầu mọi người lên trên. Đội trưởng, tôi không lên đâu, mắc gì lại không lên. Đội trưởng là người Tứ Xuyên, cách nói cũng đặc chất Tứ Xuyên. Có bạn gái rồi, thằng nhóc này lại xảo sự nữa à. Lên đi, đây là mệnh lệnh. Đội trưởng rất thích Dương Lỗi, đưa chân đá hắn lên trên. Tiểu Dương có vóc dáng tốt, cho trung đoàn 701 chúng ta thêm thể diện. Lãnh đạo đoàn khác cũng góp vui. Dương Lỗi đẹp trai thật, cậu ấy lên đó, những cán bộ khác của chúng ta sẽ lép vế mất. Dương Lỗi hết cách, đành phải dẫn đám sĩ quan lên trên. Nhóm khách nữ đứng đối diện đã sớm đưa mắt ngắm nghía các sĩ quan này. Trong số đó, Dương Lỗi là người nổi bật nhất. Các cô gái đều quan sát hắn, có người lén lút, có người trắng trợn, còn có vài người vừa che miệng nhìn hắn vừa hưng phấn bàn tán. Dương Lỗi hoàn toàn không có hứng thú nhìn các cô gái đối diện trông như thế nào. Trò chơi bắt đầu, Dương Lỗi thờ ơ bắt tay với từng người, giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Lướt qua vài cô gái, đã có người trực tiếp xin số di động và tài khoản QQ của hắn. Thiếu nữ ở thời đại này không còn như ngày xưa, ai nấy đều thẳng thắn, cởi mở, không biết ngượng là gì. Dương Lỗi đáp trả qua loa, thầm nghĩ khi nào chấm dứt phải chuồn ra ngoài mới được. Rốt cuộc đến phiên một cô gái cuối cùng. Xin chào, tôi tên Dương Lỗi. Dương Lỗi vươn tay một cách máy móc, nhưng đối phương lại không chìa tay ra. Dương Lỗi ngẩng đầu lên. Một cô gái xinh đẹp, sành điệu, mỉm cười nhìn hắn. Phương Mai, sao cậu lại đến đây? Trong một tiệm cơm nhỏ ở thị trấn, Dương Lỗi mở đồ uống cho Phương Mai. Sao tớ không thể đến? Tớ cũng là thiếu nữ độc thân mà. Sao Hà Thượng Úy Dương không hoan nghênh à? Phương Mai về nước hơn nửa năm rồi. Cô nàng đang làm việc cho một công ty ngoại quốc. Hình như làm chức quản lý. Cậu muốn bày trò gì đây? Dương Lỗi không cần hỏi cũng biết Phương Mai cố tình trêu chọc mình. Lần này trở về, Phương Mai có ý định trường trú trong nước. Sau năm 2002, Hải Quy được xem là vàng thật bạc thật, vô cùng có giá. Tuy Phương Mai đã có thẻ xanh ở nước ngoài, nhưng vì nguyên nhân gia đình, cô vẫn về nước làm việc. Phương Mai và Dương Lỗi vẫn luôn giữ liên lạc. Hai người là thanh mai trúc mã, rất hợp ý nhau. Tớ có bày trò gì đâu, tớ đến xem mắt thật mà. Tham mưu Dương, thế nào, cho một cơ hội đi. Phương Mai mỉm cười, qua tuổi thiếu nữ mơ mộng. Bây giờ cô càng ra dáng thùy mị và chín chắn. Trong nhóm thiếu nữ vừa rồi, Phương Mai được rất nhiều sĩ quan để ý. Bọn họ còn đua nhau tự giới thiệu với cô nàng. Cậu vừa ý người nào, tớ giới thiệu cho cậu. Còn người nào nữa, đương nhiên là cậu rồi. Được. Phương Mai cười ha ha. Nhìn cậu kìa. Dương Lỗi, cậu tưởng tớ vẫn còn 17-18 à. Treo cổ trên một thân cây. Cậu đá tớ, tớ lại thích cậu cả đời chắc. Bây giờ hai ta chỉ còn tình nghĩa giữa chiến hữu cách mạng thôi. Phương Mai là một cô gái phóng khoáng, cầm lên được, bỏ xuống được. Những năm ở nước ngoài, Phương Mai đã trải qua nhiều mối tình sâu đậm và đặc sắc. Cô là người phụ nữ đã thật sự thấu hiểu tình yêu và cuộc đời. Đang ăn cơm và tâm sự, Phương Mai liếc nhìn Dương Lỗi. Cậu thì sao? Vẫn còn một mình hả? Không cần Dương Lỗi nói, Phương Mai cũng biết. Mấy năm qua, bên cạnh Dương Lỗi chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào. Lẽ nào cậu định không yêu đương nữa? Dương Lỗi tiếp tục dùng bữa, không nói chuyện. Người nhà không thúc giục cậu à? Sao bây giờ cậu giống hệt mẹ tớ vậy? Có thể đừng gặp tớ lại nói chuyện này không? Dương Lỗi nhịn hết nổi. Cậu cũng đến tuổi rồi, sắp 30 chứ ít gì. Dù sao con người phải sống thực tế một chút, đừng tự làm khó bản thân. Dương Lỗi không trả lời, cũng không có biểu lộ gì. Phương Mai quan sát nét mặt của Dương Lỗi, do dự một chút rồi mới chậm rãi mở miệng. Còn nhớ phòng vụ à? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 85. Phương Mai biết chuyện từ 3 năm trước. 3 năm trước, lúc Phương Mai về nước thăm người thân cũng chính là lúc Dương Lỗi đau khổ nhất. Tuy Phương Mai đã chôn vùi tình cảm này trong lòng, nhưng dù sao Dương Lỗi vẫn là người mà cô từng yêu. Phương Mai bồi bạn với Dương Lỗi, thậm chí còn nghĩ đến việc dùng tình cảm của mình sưởi ấm cho hắn. Dương Lỗi không muốn làm lỡ đường tình của một cô gái thật lòng thật dạ với mình thêm nữa, vì vậy quyết định nói thật với Phương Mai. Đến khi biết được người trong lòng Dương Lỗi năm đó là Phòng Vũ, Phương Mai hết sức bàng hoàng. Cậu là đồng chí. Lúc bấy giờ, từ đồng chí được dùng để chỉ một nhóm người cố định. Không phải, tớ chỉ có cảm giác với anh ấy thôi. Dương Lỗi chưa từng có cảm giác như thế với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài Phòng Vũ. Thành thật mà nói, 4 năm tại trường quân đội, nơi tập trung của cánh mày râu, Dương Lỗi từng gặp những người đàn ông ra ám hiệu với mình, không phải chỉ riêng một người, trong số đó không hề thiếu những người anh tuấn ưu tú, nhưng Dương Lỗi lại chẳng có cảm giác gì, chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình chỉ có cảm giác với mỗi Phòng Vũ. Phương Mai đã hiểu, cô nhớ lại mảnh sân trong nhà Dương Lỗi, nhớ lại dáng vẻ giàu dĩ của Dương Lỗi sau khi suýt đánh nhau với Phòng Vũ, nhớ lại đêm hôm đó dưới giàn hoa tử đằng. Dương Lỗi buồn bã thổ lộ với mình, tớ thích anh ấy, thích đến mức, tớ cũng không biết phải làm sao nữa. Cô nhớ lại lúc ba người bọn họ ngồi một chỗ tán dóc, Dương Lỗi chẳng bao giờ tập trung nghe cô nói, ánh mắt của Dương Lỗi luôn một mực theo sát Phòng Vũ. Rốt cuộc Phương Mai đã hiểu, cô cứ ngỡ Dương Lỗi nói cô ấy, thì ra là anh ấy. Phương Mai ở nước ngoài nhiều năm, tầm nhìn cũng khác, cô từng thấy rất nhiều tình yêu đồng chí. Mặc dù sự thật khiến cô rất bàng hoàng, nhưng cô hiểu sự đời hơn người khác. Dương Lỗi không dối gạt cô, chuyện vài năm trước, cô cũng đã biết. Nhìn Dương Lỗi mấy năm nay, Phương Mai chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong lòng. Sau này, cậu có còn đi tìm anh ấy nữa không? Phương Mai hỏi. Dương Lỗi lắc đầu. Trong lòng cậu, vẫn chưa quên được anh ấy sao? Phương Mai cảm thấy, đến bây giờ Dương Lỗi vẫn chưa yêu ai. Có lẽ là vì còn chưa quên được Phòng Vũ. Nghe Phương Mai nói, Dương Lỗi xoay ly rượu, cười cười. Cậu yên tâm, tớ sẽ không tự giày vò mình như thế. Đã hơn 20 mấy tuổi rồi, cũng nên sống nghiêm túc với bản thân. Anh ấy làm chuyện gì, nhất định có lý do của riêng mình. Anh ấy đã cho tớ lý do, chỉ là lúc đó tớ không chấp nhận được. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hình như tớ đã hiểu rồi. Cậu nói rất đúng, con người cần phải sống trong hiện thực. Anh ấy đã cho tớ lời giải thích, nhưng lúc đó tớ không tin, cứ phải thấy tận mắt mới chịu tin. Bây giờ ngẫm lại, mình đúng là ngốc thật. Nếu nói đã quên rồi chỉ là gạt người mà thôi, nhưng Dương Lỗi bây giờ đã điềm tĩnh hơn so với mấy năm trước. Người ta thường nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Tuy Dương Lỗi chưa cảm nhận được sự thần kỳ của liều thuốc thời gian, nhưng tuổi càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú, giúp hắn học được cách suy nghĩ, cách tĩnh tâm. Nếu như sự trưởng thành của người đàn ông cần một cái giá để đánh đổi, Dương Lỗi đã trả giá rồi, cũng như đổi được sự trưởng thành. Bây giờ hắn đã hiểu lựa chọn của Phòng Vũ. Mọi người cần phải sống trong hiện thực. Con đường mà Phòng Vũ chọn cũng vì muốn bọn họ trở về hiện thực thôi. Từ lúc vừa bắt đầu, chính hắn đã kéo Phòng Vũ lên con đường này. Hắn đã từng nói, nếu tương lai Phòng Vũ muốn quay lại với phụ nữ, hắn cũng sẽ không thả Phòng Vũ đi. Hắn muốn kéo Phòng Vũ xuống đáy nước, dù cho cả hai đều hít thở không thông. Nhưng giờ đây, Dương Lỗi trưởng thành rồi. Hắn hiểu rằng con người không thể sống trong khoảng chân không. Nếu chỉ có một bên đơn phương tình nguyện, quấn chặt không buông, đó không phải là yêu mà là trói buộc đối phương, áp đặt đối phương bởi nhu cầu của mình. Người trưởng thành cần phải đối mặt với hiện thực và xã hội. Dương Lỗi không trách Phòng Vũ. Hắn biết mặc kệ tình cảm nằm ở bên nào, Phòng Vũ luôn nghĩ cho hắn. Phòng Vũ chính là người như thế. Phòng Vũ muốn bọn họ trở lại con đường bình thường, trở lại con đường dễ đi. Trên con đường này, có tương lai và tiền đồ mà Phòng Vũ nghĩ cho hắn. Có những thứ mà Phòng Vũ hy vọng cho hắn, cũng có cuộc sống mà Phòng Vũ mong muốn. Nếu đây là lựa chọn của Phòng Vũ, nếu Phòng Vũ muốn một cuộc sống khác, nếu cuộc sống ấy có thể khiến Phòng Vũ hạnh phúc, tại sao hắn lại không nghĩ cho Phòng Vũ? hắn có quyền gì mà bắt Phòng Vũ phải ngạt thở theo mình. Tính cách của Dương Lỗi đã thật sự thay đổi. Hắn cũng nhận ra sự thay đổi của bản thân. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu mình và Phòng Vũ không gặp nhau ở tuổi ấy, mà là ở tuổi bây giờ, liệu cả hai có còn nghĩa vô phản cố không do dự đâm đầu vào nhau như thế không? 3 năm trước, hắn từng chấp nhất với câu tại sao, vào lúc Dương Lỗi đau khổ nhất, hắn từng nghĩ, rốt cuộc Phòng Vũ có yêu mình bao giờ chưa, tình cảm đó có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là trượng nghĩa như Phòng Vũ nói, hoặc như lời Đinh Văn. Nhiều người đàn ông có thể chấp nhận chuyện này ngay từ đầu, nhưng thật ra vẫn chưa phân rõ giữa tình anh em và tình yêu, đến khi gặp được người phụ nữ mình thích thì mới vỡ lẽ. Nhưng mà bây giờ, sau nhiều năm tĩnh tâm, Dương Lỗi không còn phân vân nữa. Hắn đã từng sở hữu rồi. Phòng Vũ vì hắn mà trả giá những gì, Dương Lỗi khắc sâu trong lòng, ghi nhớ một đời. Phương Mai hỏi hắn tại sao không yêu đương nữa. Dương Lỗi cảm thấy, có lẽ do mình mệt mỏi quá, không yêu nổi nữa. Bây giờ cậu còn trách anh ấy không? Phương Mai hỏi. Dương Lỗi lắc đầu. Chẳng qua tớ có chút chuyện chưa rõ. Trong 4 năm Dương Lỗi ở trường quân đội, Giang Hải đã xảy ra một số việc mà đến giờ hắn vẫn chưa rõ ràng. Hắn đã hỏi thăm một số người năm đó, nhưng chẳng hỏi được bao nhiêu. Biết đâu trong tương lai, hoặc là một vài năm sau, khi tình cờ gặp lại Phòng Vũ, hai người có thể ngồi xuống uống một hớp rượu, trò chuyện, bình tâm nói về những chuyện đã qua. Có lẽ lúc đó hắn sẽ hỏi Phòng Vũ, có lẽ lúc đó hắn sẽ rõ ràng. Phương Mai cảm thấy Dương Lỗi đã chín chắn hơn nhiều, nhưng kiểu chín chắn này lại làm cô đau lòng. Cô vẫn thích Dương Lỗi ngày xưa hơn, thích chàng trai bồng bột, nhiệt tình, dũng cảm, làm việc bất kể hậu quả nhưng thật lòng thật dạ. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Không định yêu ai nữa thật sao? Ừ, kết hôn thì thế nào? Chưa nghĩ tới. Phương Mai giống như đang xác nhận câu trả lời này. Phương Mai dừng lại chốc lát. Dương Lỗi nhìn cô. Hôm nay cậu đến chỉ để gặp tớ thôi sao? Dương Lỗi cảm thấy Phương Mai nhất định có chuyện. Tớ đến là muốn xin cậu giúp tớ một việc. Hiếm khi Phương Mai mới dùng giọng điệu thế này, Dương Lỗi buồn cười nhìn cô nàng, lại còn dùng từ xin nữa cơ đấy. Nói đi, chuyện gì? Phương Mai dương mắt lên, nhìn hắn. Kết hôn với tớ đi, thế nào? Dương Lỗi suýt phun hết ngụm rượu trong miệng. Hắn kinh ngạc nhìn Phương Mai. Cậu đừng kích động, chỉ cần làm bộ một chút là được. Kết hôn 3 tháng, sau đó chia tay. Phương Mai nói. Phương Mai và Dương Lỗi cùng tuổi, năm nay đã 26-27, con trai thì không sao, nhưng phụ huynh của con gái thì sốt ruột rồi. Phương Mai cũng là con nhà quan tướng, thiên kim của danh môn thế gia, đã vậy còn là nhân vật có vai vế trong gia tộc, người đến cầu thân đạp mòn bậc cửa. Nhưng Phương Mai là một cô gái có tính cách cực đoan và chủ kiến, thứ cô muốn là tình yêu, là tự do, chứ không phải hôn nhân. Tớ là người theo chủ nghĩa độc thân. Tớ đã nghĩ kỹ rồi, tớ không có ý định kết hôn. Vốn dĩ ai ép tớ cũng vô dụng, nhưng cậu biết lần này tớ về nước vì chuyện gì mà. Bệnh của bố tớ. Phương Mai không nói nữa. Dương Lỗi đã hiểu. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ông ấy. Tớ lại không muốn vạ lây người khác. Cho dù chỉ là đóng kịch cũng không thể nào kéo người không liên can làm định lưng được. Phương Mai nhìn Dương Lỗi. Tuy chỉ là đóng kịch, nhưng phải thật sự lĩnh giấy chứng nhận và đãi tiệc. Qua 3 tháng, chúng ta lén lút đi lĩnh giấy ly hôn. Cậu cũng không cần diễn tiếp. Chờ khi nào không giấu được nữa, tớ sẽ nói rằng hai chúng ta không sống chung với nhau được. Tớ biết người nhà cậu cũng thúc giục cậu dữ lắm. Cậu lại không muốn kết hôn. Nếu cậu đồng ý, chúng ta coi như giúp đỡ lẫn nhau. Có điều chuyện này cũng chẳng hay ho gì. Tớ không muốn làm hại bạn mình. Cậu cứ suy nghĩ đi. Dương Lỗi do dự một chút, không nói gì. Cậu đừng lo phần tớ, bây giờ tớ không còn ý gì với cậu đâu. Cậu đừng sợ tớ sẽ bám lấy cậu. Tớ đâu có ngốc như thế. Nếu cậu đồng ý, đến lúc đó chúng ta ký một hiệp nghị. Nếu tới hạn mà tớ sống chết không chịu ly hôn, cậu cứ làm theo điều khoản trong hiệp nghị. Phương Mai cười, Dương Lỗi cũng cười. Tuy nhiên nụ cười của hai người đều có chút bất đắc dĩ. Sống trên đời, nhất định phải thỏa hiệp một vài lần. Không phải vì chính mình, mà là vì những người mà mình thương yêu. Tớ giúp cậu. Hồi lâu sau, Dương Lỗi nói. Bạn thân có khác nhỉ? Phương Mai nói. Cô mỉm cười, nụ cười cảm kích xen lẫn phức tạp. Sau khi đồng ý với Phương Mai, hai người bàn bạc xong xuôi, quyết định qua một thời gian sẽ báo cho người nhà, tạm thời cứ làm bộ trước. Đưa Phương Mai về rồi, Dương Lỗi nằm trên giường ký túc xá, cánh tay gối sau ót. Phương Mai nói rất đúng, đối với hai người không có ý định kết hôn như bọn họ, đây chính là cách tốt để tránh né áp lực từ gia đình. Cho dù chỉ là nhất thời, cho dù rất áy náy với người nhà, thế nhưng Dương Lỗi đã nghĩ rồi, đời này hắn sẽ không kết hôn nữa, sẽ không tổn thương người vô tội. Hắn đồng ý với Phương Mai, không phải vì xúc động, thậm chí không phải vì nghĩa khí. Hắn thiếu nợ Phương Mai, tuy Phương Mai không cho là thế, nhưng bản thân Dương Lỗi hiểu. Chỉ là Dương Lỗi chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có ngày kết hôn. Dương Lỗi nhìn trần nhà, ngẩn ngơ. Qua một đoạn thời gian, Dương Lỗi nhận được điện thoại của Phương Mai. Cô đã thông báo với người trong nhà. Nghe nói đối tượng là Dương Lỗi, gia đình Phương Mai mừng rỡ vô cùng. Đến khi Dương Lỗi nói với Dương Đại Hải, Dương Đại Hải còn mừng hơn nữa, là Phương Mai. Sao con không nói sớm? Thì bây giờ nói rồi mà. Phương Mai là một cô gái tốt, lại hiểu chuyện nữa. Mẹ kế của Dương Lỗi cũng hết sức vui mừng. Lúc học cấp 2, Dương Lỗi rất thân với Phương Mai. Dương Đại Hải cũng biết, ông luôn cảm thấy khi đó bọn họ từng có mối tình tuổi mới lớn. Cho rằng hai người đã nối lại tình xưa, Dương Đại Hải cũng không nghi ngờ gì. Dương Đại Hải vô cùng kích động, buổi tối còn lôi rượu ra uống. Hôm đó sau khi rời khỏi nhà, Dương Lỗi không lái xe về mà đi lang thang trên đường. Đây là con đường hắn đi mãi thành quen, nhưng mà qua 7 năm, nó đã thay đổi rất nhiều. Tiệm tạp hóa ngày xưa trở thành phố bán hàng cao cấp, phòng game đã bị hủy từ sớm, bây giờ trở thành cửa hiệu bán điện thoại di động. Dương Lỗi rẽ sang một con phố khác, chợ nông mậu tại đây đã trở thành siêu thị lớn, những cửa hàng nhỏ ven đường đều thay hình đổi dạng, ở góc đường là một tiệm KFC, ngoài ra chỉ còn một tiệm cơm lâu đời. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn ở nguyên chỗ cũ, láng giềng xung quanh nườm nượp xếp hàng mua đồ ăn. Hàng người vẫn dài như thế. Có hai cậu nhóc ra dáng lưu manh đi ngang qua người Dương Lỗi, cười toe toét. Hôm nay là sinh nhật tao đó. Thật sao? Muốn đi đâu chơi? Mày nói đi đâu thì đi đó. Vậy theo tao đi, đến loạn thế. Được. Ha ha ha. Dương Lỗi lên cầu thang, đi đến sân phơi ở tầng 2. Trên tường rào cũ kỹ là một chữ hủy bắt mắt được viết bằng mực đỏ. Dương Lỗi đi lên lầu 8, lấy chìa khóa ra mở cửa. Cách bày biện trong nhà vẫn còn dừng lại ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Bây giờ ra ngoài hiếm khi mới thấy gia cụ và cách bày biện như thế này. Máy cassette cũ mềm cồng kềnh đặt trên bàn. Trong phòng là một chiếc giường dây thép. Mọi thứ vẫn như cũ. Dương Lỗi mở cửa sổ, nằm xuống giường. Hắn không có bật đèn. Bóng tối dễ khiến người ta nhớ lại kỷ niệm xưa. Sau năm 2002 là thời kỳ đẩy mạnh xây dựng thành phố ở Giang Hải, khắp nơi đều đập cũ xây mới, cải tạo lại thành phố. Khu vực này cũng bị chính phủ đưa vào phạm vi cải tạo, nghe nói cuối năm sẽ khởi động việc phá bỏ và di rời sang nơi khác. Trong tương lai, nơi này sẽ trở thành một trung tâm mua sắm lớn. Sân phơi này, căn nhà ở lầu 8 này, cùng với những gì từng xảy ra trong nhà, tất cả rồi sẽ bị đập thành gạch vụn, chôn vùi mãi mãi. Đã lâu Dương Lỗi không đến đây. Sau này, có lẽ hắn sẽ càng ít đến hơn. Dương Lỗi lặng lặng nằm trên giường, căn nhà vẫn giống hệt 7 năm trước khi bọn họ rời đi. Qua một thời gian chủ thuê sẽ đến xem xét, quét dọn. Bà đã được dặn, mọi thứ trong phòng đều phải đặt ở chỗ cũ. Cửa tủ mở ra. Bên trong còn treo một chiếc áo sơ mi trắng. Dương Lỗi nhấn máy cassette đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Một cuộn băng cũ kỹ, chậm chậm chuyển động trong bóng đêm. Đôi mắt đen láy và nụ cười của em, làm thế nào cũng không quên được từng sắc thái trên gương mặt em. Những tháng ngày xa xưa cứ nhẹ dần trôi,

chắc chắn không phải người trong trấn chúng ta. Có điều trông cũng hơi quen mắt. Ông chủ cảm thấy mình đã từng gặp người này rồi. Có phải là người trong quân ngũ không? Chẳng phải hôm qua là ngày diễn tập sao? Có khi chiến sĩ đó mặc thường phục chạy ra ngoài chơi cũng nên. Trong lòng người dân thị trấn, chỉ có binh lính mới đủ can đảm liều mạng với bọn cướp cầm dao. Bà nói vậy tôi nhớ ra rồi. Lúc trước tôi đã gặp người này. Đúng vậy, trong mấy ngày bộ đội diễn tập, hắn đến chỗ tôi mua thuốc lá. Đáng tin cậy đấy, không chừng là lính thật. Bên này, Dương Lỗi và vài cán bộ đều nghe thấy. Ông chủ còn cười tít mắt chào hỏi bọn họ, cảm ơn quân đội nhân dân nhiều nha. Mấy sĩ quan nghe xong đều buồn bực. Không thể nào là lính của chúng ta được. Một đại đội trưởng quay đầu nói thầm. Buổi tối cán bộ muốn ra ngoài phải xin phép. Chiến sĩ càng không thể rời khỏi trạm gác. Tối hôm qua tập hợp khẩn cấp, một người cũng không thiếu. Tối qua đám cán bộ chúng ta đều có mặt, chắc chắn không phải rồi. Chậc, vậy là nhận không lời khen rồi. Lời quá nhỉ. Dương Lỗi, có phải cậu không đó? Nếu trung đoàn chúng ta tổ chức đánh lộn tay đôi, cậu có thể giật giải quán quân đấy. Một chiến hữu nói đùa. Dương Lỗi đang trả tiền, không để ý gì mấy. Khỏi phải nói, tôi còn thiếu một cái cờ thưởng đây này. Chắc lát nữa tôi phải đi tìm ba thằng kia để lập công quá. Nghe Dương Lỗi nói, mọi người đều phì cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87 Tết âm lịch năm 2002 đến hơi muộn. Mặc dù ngày đầu năm đã trôi qua, lịch cũng đã lật sang năm 2002, nhưng cách lễ mừng năm mới vẫn còn một thời gian. Tuy vậy, bầu không khí đón chào năm mới đã lan khắp mọi nơi. Thời tiết rét cóng, trong không khí đượm mùi hanh khô và lạnh giá. Hội chợ triển lãm nông sản đua nhau khai mạc. Có người đã chuẩn bị đồ Tết cả rồi. Chủ thuê nhà gọi điện thoại cho Dương Lỗi, đã đến hạn trả tiền thuê. Chủ thuê tốt bụng nói với hắn, qua năm mới chưa đầy vài tháng, nơi này sẽ bị phá bỏ, đừng thuê nữa. Căn nhà này, Dương Lỗi thuê nhiều năm như vậy. Ngoại trừ 3 năm trước có một đoạn thời gian ngày nào cũng chui giúp trong nhà chẳng chịu ra. Hắn không còn tới đây nữa, lại không cho người khác ở, cứ để trống như thế. Chủ thuê cảm thấy anh chàng này kỳ quặc vô cùng. Buổi chiều tôi sẽ đem tiền tới. Với Dương Lỗi mà nói, bây giờ việc thuê căn nhà này chẳng qua chỉ là một thói quen. Sắp phá bỏ chứ gì, vậy thuê đến ngày nó biến mất đi. Xế chiều Dương Lỗi đến trả tiền thuê, thuận tiện ghé thăm căn nhà. Chủ thuê cũng đi chung với hắn để quét dọn. Dương Lỗi ra ban công đứng một lát rồi chuẩn bị về. Trước khi đi có nhìn thoáng qua mặt đất, trông thấy một đầu thuốc lá. Một đầu thuốc lá lăn lóc trong góc, rất khó phát hiện. Dương Lỗi nhìn đầu thuốc lá kia, khựng lại. Hắn nhớ lâu rồi mình không có đến đây hút thuốc. Lần trước ban công bị mưa xối ướt, mọi vết tích đã bị dọn sạch sẽ. Dương Lỗi đứng yên, nhìn chằm chằm đầu thuốc lá dưới đất. Gì à, có người nào khác vào căn nhà này không? Dương Lỗi đột nhiên hỏi chủ thuê. Làm gì có? Không phải cậu đã nói không cho người khác vào sao? Chủ thuê bước ra, nhìn thấy đầu thuốc lá còn sót lại. À, lần trước tôi đến quét dọn, con tôi có đến phụ, chắc là nó hút đấy. Chủ thuê đi tới, nhanh nhẹn quét dọn tàn thuốc. Dương Lỗi im lặng đứng một lát, cười tự giễu rồi mở cửa đi về. Ở góc đường có một sạp bán báo nhỏ. 7 năm trước, trước khi lên đường đến trường quân đội, Dương Lỗi từng muốn đưa mẹ Đại Hổ đến viện dưỡng lão tốt nhất thành phố, nhưng bà nhất quyết không chịu rời khỏi nơi này, nói rằng sợ Hổ Tử trở về không tìm thấy mình. Dương Lỗi và đám anh em chung tay dựng sạp báo này cho bà. Từ nay về sau bà lão đã có một nơi che gió che mưa. Lúc trước phòng vụ từng dặn dò, vì vậy mấy năm qua, không chỉ Dương Lỗi mà anh em của phòng vụ vẫn luôn thầm lặng chăm sóc cho bà, chưa bao giờ ngừng. Hiện tại khu vực này cũng có thế lực cai quản, cũng có thu phí bảo kê, nhưng đám lưu manh nọ từng là anh em một thời của phòng vụ. Nhiều năm như thế, sạp báo của mẹ Đại Hổ chưa từng bị người xung quanh đến phá lần nào. Mẹ Đại Hổ tuổi đã cao, vì cú sốc của Đại Hổ năm xưa, bà vốn không được tỉnh táo lắm. 2 năm qua lúc thì hồ đồ lúc thì tỉnh táo, những anh em đến thăm bà, bà chẳng gọi được tên ai, bà chỉ biết gọi Vũ Tử. Bà thường nói Vũ Tử đến thăm mình, còn cho mình tiền nữa, nhưng thật ra mọi người đều biết, người mà bà nhắc tới hẳn là Dương Lỗi, Nhị Hắc, Hoa Miêu, hoặc Dương Tử. Mẹ Đại Hồ vẫn run rẩy ngồi trong sạp bán báo, thấy Dương Lỗi đến, bà híp cặp mắt đục ngầu,